Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, tất sát. Gon gật gật đầu, nói rằng, cường hóa hệ, chính là cường hóa chính mình. Bất luận là công kích, vẫn là phòng ngự, vẫn là trị liệu, đều có thể làm được cực hạn loại kia, 6 cái khác hệ bên trong. Cường hóa hệ năng lực là vì là cân đối nhất. Anna nhíu nhíu mày, nói, công kích, phòng ngự, trị liệu đều làm đến mức tận cùng. Cái kia há không phải nói cường hóa hệ chính là mạnh nhất hệ? Sư phụ ngươi cũng là cường hóa hệ sao? Không phải, ta là cụ hiện hóa hệ, cô Akira nói rằng. Mặt khác, cường hóa hệ cũng không phải mạnh nhất hệ. Không có cái nào hệ mạnh nhất, nói cách khác, chính là bất luận cái nào hệ, đều có thể làm được mạnh nhất. Cô Akira hồi tưởng lại một cái đồ vật, chính là thợ săn thế giới xếp hạng cường hóa hệ thứ nhất. Công nhận chính là đỉnh cao Netero đặc chất hệ, nhưng là kiến vương mà phóng xuất hệ, là Zeno, nhưng cái này có chút tranh luận, liên quan với Zeno là phóng xuất hệ vẫn là hệ biến hóa. Không có sáng tỏ nói rõ qua, nhưng rất lớn khả năng là phóng xuất hệ. Dù sao long tinh quần skill này phù hợp phóng xuất hệ đặc điểm. Mặt khác, Zeno sẽ không bilibili thao tác hệ là perp. Dĩ vãng đội hộ vệ một thành viên cụ hiện hóa hệ đang không có cô Akira tình huống, có thể sẽ là kết, nhưng cô Akira tồn tại, vậy thì 100% là cô Akira. Cường hóa hệ công kích, phòng ngự, trị liệu, xác thực đều có thể làm được tốt nhất, nhưng hệ khác những khác năng lực cũng không yếu. Thao tác hệ có thể khống chế những người khác hoặc là sinh vật, thậm chí là không phải sinh vật, một cái cường hóa hệ người. Nếu như bị đã khống chế, như vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Phóng xuất hệ người có thể tiến hành tấn công từ xa, để cường hóa hệ người vĩnh viễn không cách nào tới gần. Cụ hiện hóa hệ người có thể cụ hiện hóa ra rất mạnh dụng cụ. Hệ biến hóa có thể biến hóa khí tính chất, hỏa diễm, sấm sét, đủ loại đồ vật. Đặc chất hệ là đặc thù nhất một cái hệ, năng lực cùng đặc thù cùng đặc chất hệ người chiến đấu cần đặc biệt cẩn thận. Anna sửng sốt một chút, vậy dạng này xem ra cường hóa hệ kỳ thực không như vậy cường a. Cô Akira nhìn Anna một chút, nói, ta đã nói qua, không có tuyệt đối mạnh cùng tuyệt đối yếu, then chốt ở chỗ ngươi đối với người khác năng lực không biết, đối với năng lực của chính mình có thể không làm ra hợp lý ứng dụng. Anna, ngươi trước tiên đi tu luyện đi, mau chóng thông thạo chiến luyện tuyệt ngưng. Đúng, lập tức. Cô Akira nhìn về phía Gon cùng Killua, các người liên quan với chính mình phát có ý kiến gì sao? Cô Akira nhìn thấy Killua ánh mắt lóe lên một cái, liền biết Killua là có. Ta không biết. Gon gãi gãi đầu, khai phá tất sát có cái gì kỹ xảo sao? Đối với niệm năng lực giả tới nói, phát bình thường lại xưng là tất sát không kỹ xảo, chủ yếu chính là xem ngươi ý nghĩ của chính mình cùng với người tích lũy. Gon càng mờ mịt, ta hoàn toàn không có manh mối. Cô Akira về suy nghĩ một chút, nguyên tắc bên trong Gon đoán xem quyền năng lực này, nói mạnh cũng không mạnh, nói yếu cũng không yếu, đúng quy đúng củ, làm cho người ta một loại ưu điểm cùng nhược điểm đều rất rõ ràng cảm giác. Trước tiên tụ khí công kích, nữa tụ khí thời gian càng dài, công kích càng mạnh. Đơn giản điểm tới nói, chính là một cái đường tiến độ. Lấy Gon trước mặt khí vì là hạn mức tối đa, có thể ở đọc điều trong quá trình lập tức gián đoạn đọc điều, sau đó phát sinh công kích, có thể chế tạo 3 loại cường hóa hệ quyền, hệ biến hóa kéo, phóng xuất hệ. 4 năng lực này tốt nhất sử dụng cảnh tượng chính là đối mặt cận chiến đối thủ, ngược đánh chính mình đứng bất động, các loại kẻ địch đến tiến công, chờ đến tới gần đến khoảng cách nhất định thời điểm, lựa chọn thích hợp công kích. Kẻ địch càng cẩn thận, cho thời gian càng lâu, chiêu này liền càng mạnh. Nhưng tương tự, nếu như phán đoán sai rồi, cho có sai lầm chiêu thức, hoặc là nói thẳng thắn không có ném như vậy, người sử dụng sẽ rơi vào đến khuyết điểm cực lớn ở trong mặt khác. Đang đối mặt tấn công từ xa người, cùng với phản ứng mạnh hơn xa người của mình, này một chiêu liền không cái gì dùng. Đem so sánh bên dưới, cô Akira càng yêu thích loại kia nhiều tầng phối hợp năng lực, một cái năng lực đúng quy đúng củ, dầu vạn kim một cái năng lực, đánh đổi không ít, thế nhưng uy lực không tầm thường, lại như thần chi bảo cụ bên trong tùy cơ đạo cụ, cùng chỉ định đạo cụ có điều. Bây giờ đối với cô Akira tới nói, thần chi bảo cụ đã có chút theo không kịp thực lực của chính mình. Kilua ngươi đây, ta đã nghĩ kỹ, nhanh như vậy? Gon giật mình nhìn về phía Kilua. Kilua nhún vai một cái, nở nụ cười, nói, ta khi nghe đến tất sát cái này khái niệm thời điểm, ta cũng đã nghĩ kỹ, chỉ là không có thử nghiệm mà thôi. Hiện tại ta cảm thấy ta có thể thử một chút, là cái gì? Bảo mật. Kilua đứng lên, nói, ta trở về phòng đi tu luyện đi tới. Gon, ngươi ở phòng khách cố gắng nghĩ đi. Kilua đối với Gon hữu nghị là không nói. Dù sao cũng là mười mấy tuổi thiếu niên, cạnh tranh chi tâm, không thể tránh khỏi, đây là lương tâm cạnh tranh. Không cái gì không tốt. Gon rất khổ não gãi gãi đầu, đáng ghét a. Ta đến cùng nên khai phát ra sao tất sát a? Cô Akira hỏi. Có muốn hay không ta cho ngươi mấy cái tham khảo án lệ? Không muốn. Gon chợt lắc đầu, nói, ta muốn tự mình nghĩ đi ra. Được, vậy ta trước tiên vào phòng nghỉ ngơi đi tới. Cô Akira tiến hành rồi một hồi thông thường tu luyện, lập tức rửa mặt, ngủ. Ngày thứ hai, cô Akira đi ra khỏi phòng, phát hiện Gon còn ở phòng khách. Gon, ngươi tối hôm qua không có ngủ. Không. Gon đẩy hai cái to lớn vành mắt đen, vậy ngươi nghĩ ra được không? Có. Không có. Trước tiên đi ngủ đi, nói không chắc ngươi đang nằm mơ thời điểm có thể nghĩ đến. Dù sao ngày có suy nghĩ, đêm có mộng, hơn nữa trong mộng trực giác nói không chắc sẽ càng chuẩn. Gon ánh mắt sáng lên, ngươi nói có đạo lý, ta hiện tại liền đi. Gon mới vừa vào đi, Kilua liền đi ra, tương tự đẩy hai cái vành mắt đen. Thành công. Thành công. Kilua nở nụ cười, đem hai cái ngón tay tập hợp trước một tia chớp sản sinh, đem khí biến thành sấm sét sao? Dù sao ta từ nhỏ tiếp thu huấn luyện chính là bị điện giật, khả năng đây chính là bọn họ muốn nhìn đến kết quả đi. Ta không muốn vâng theo bọn họ sắp xếp, thế nhưng điều kiện đã ở này, nếu như ta không khai phá năng lực này, chính là ngu xuẩn. Cô Akira chỉ trên bàn bữa sáng khoán, đây là khách sạn bữa sáng khoán. Đi dưới lầu ăn đi. Cô Akira, ngươi ăn qua sao? Vẫn không có. Ta chờ một chút. Anna, nàng còn ở rửa mặt. Anna tỉnh lại so với cô Akira trễ một chút, đại khái là ngày hôm qua ngủ càng muộn, khả năng là nhìn thấy Gon cùng Kilua chính đang khai phá tất sát năng lực, cũng nghĩ chính mình nhanh chóng tiến vào cái này bước đi ở trong. Vậy ta cũng chờ các loại cùng các ngươi đồng thời đi. Tốt. Kilua do dự một lúc, không nhịn được hỏi, cô Akira, thực lực của ngươi bây giờ là cấp bậc gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.